Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, đỉnh phong thời đại. Canh, 3, kết quả trận đấu rất nhanh liền cho đến Lý Mục đáp án. Tại BP55 kéo tình huống dưới, xác bên này đối tuyến kỳ đánh vô cùng hung mãnh. Ma Lạt MLXG thành công kéo theo lên toàn trường tiết tấu, đem Benji áp chế gắt gao, để một trận đối cục cũng không có hao phí quá nhiều khí lực liền bị xác thành công cầm xuống. Mà cuối cùng MVP thì là cho đến mid tay trái. FKT cái này người dự khuyết mid thật thê thảm. Chương một lần đánh thế giới thi đấu sự tình bo 5 trận chung kết liền siêu quỷ. Mà lại bị tay trái đơn giết 5 lần. Chậc chậc, Sử Sâm Minh chép miệng một cái. Trong lời nói tràn ngập đồng tình, màn hình lớn bên trong cái kia mang theo tiểu nhãn kính. Nhìn qua có chút vô tội thiếu niên thật rất bình thường để cho người ta đồng tình a. Bằng không sao có thể gọi pê quỷ đâu. Lý Mục đáy lòng cười thầm. Đương nhiên lời này hắn không có nói ra. Pê quỷ thì đúng là siêu quỷ. Đây là Lý Mục trong dự liệu sự tình. Ma Lạt MLXG thức ganh tại trò chơi tiền đề liền cho đến FKT dự bị mid áp lực cực lớn. Cấp 2 trực tiếp cưỡng ép bắt chúng. Phối hợp tay trái lấy được một máu. Tay trái có lẽ ở thế giới phạm vi bên trong mid bên trong không có quá lớn danh khí. Nhưng không thể phủ nhận chính là tay trái đối tuyến thực lực thật rất mạnh. Nhất là tại đối mặt đến đối tuyến năng lực cũng không thế nào xuất chúng pê quỷ lúc. Tay trái thực lực càng là hoàn mỹ phát huy ra. Cao thủ bình thường đều có một cái bệnh chung. Đó chính là tại đối mặt đến thực lực yếu hơn mình tuyển thủ lúc. Thường thường có thể phát huy ra 120% đến 200% ở giữa thực lực. Cụ thể muốn nhìn đối thủ tâm tính bằng trình độ. Nói cách khác tay trái dám tú. Nhưng pê quỷ tâm bên trong tải không có gì ngọn nguồn tình huống dưới. Thao tác sẽ không hiểu cảm thấy mình cứng ngắc. Càng là có loại cảm giác này, hắn thao tác liền sẽ càng phát ra cứng nhắc. Sau đó bị tay trái chiếm cứ tiên cơ. Từng bước xâm chiếm. Trận chung kết chương một trận đấu. Hắn tải cầm tới mình chiêu bài anh hùng Orianna tình huống dưới. Thế mà bị đối thủ đánh cái không, 9, thật sự là có chút vô cùng thê thảm, chênh lệch quá xa. FKT hậu trường trong phòng nghỉ, tam tinh huấn luyện viên phàn nàn cái mặt, lúc ấy ta liền nói từ đội ngũ chúng ta bên trong thuê crowd tới. Khẳng định phải so với các ngươi cái này mới mít thực lực thường thường, cũng là không tính quá kém. Vấn đề là tâm tình của hắn thật sự là để cho ta một lời khó nói hết. Điện thoại bên kia dĩ nhiên chính là Kakoma. Lúc này Kakoma thanh âm lộ ra phi thường mỏi mệt. Không có chuyện gì sao? Không sao, ta trước hết cúp điện thoại. Kết quả trận đấu ta cũng sẽ không quá để ý. Nói xong trong điện thoại liền truyền ra manh âm. Tây 8. Tam tinh huấn luyện viên khí thiếu chút nữa ném điện thoại di động. Nguyên bản hắn coi là xác thiếu khuyết Lý Mục cái này cái linh hồn. Còn có phụ trợ vị bên trên Tiểu Minh về sau. Chi đội ngũ này hẳn là rất dễ dàng liền có thể cầm xuống mới đúng. Kết quả hắn suy tính đối thủ. Lại không có thể cân nhắc đến phía bên mình tình trạng. Tiểu tổ thi đấu thời điểm pê quỷ biểu hiện đều rất bình thường. Mà lại có một cỗ rất bình thường phách lối nhuệ khí. Đối mặt đến tuyệt đại đa số đội ngũ lúc, hắn cũng dám tú, mà lại tại hoàn thành đánh giết hoặc là thắng được sau cuộc tranh tài. Đều sẽ khoe mác tiến hành trào phúng. Đối với điểm này, tam tinh huấn luyện viên cũng không có mơ tưởng. Mới tuyển thủ, tuổi tác đều tương đối nhỏ, nhuệ khí cũng rất đủ. Đây là chuyện tốt. Lúc ấy tam tinh huấn luyện viên nghĩ là xác mít nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là một cái không có quá bao lớn thi đấu kinh nghiệm mới tuyển thủ. Nếu như nhà mình mít có thể ngăn chặn đối thủ bên trong đơn duệ tức giận, kia thắng được tới tỷ lệ liền muốn cao rất nhiều. Nhưng mà, kết quả này lại đúng lúc tương phản. Hiện tại xem ra cái này mới tuyển thủ P quỷ đơn giản chính là một cái điển hình lấn yếu sợ mạnh chủ. MLXC một đợt ganh cùng tay trái một đợt đơn giết trực tiếp đem lòng dạ của hắn mà cho đánh không có. Cái này còn thế nào chơi? Con hàng này tâm thái đã hoàn toàn băng rơi mất nha. Tam tinh huấn luyện viên cảm giác sọ não đau vô cùng. Nhưng không có cách, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Ở sau đó trong trận đấu, SKT mặc dù bằng vào một đợt phi thường hoàn mỹ chiến thuật vận doanh sáo lộ đến xác lên đường. Cũng là Zoom tương đối tuổi trẻ, tại đối phương chiến thuật thiết kế dưới. Hắn trúng kế, dẫn đến lên đường bị lăn lên tuyết cầu. Hun Y phảng phất bảo phát ra mình tiểu vũ trụ. Bằng vào cá nhân thực lực ngạnh sinh sinh trợ giúp, SKT cầm xuống một trận đối cục, nhưng cũng liền chỉ thế thôi thôi. Tiểu vũ trụ không có khả năng mỗi một trận đấu đều có thể bộc phát. Xác bên này mít lên tay cầm đều có thể đơn giết P quỷ. Đến cuối cùng tay trái lòng tự tin đã hoàn toàn đánh tới. Các loại băng trụ, các loại tú người hoa mắt. Các quốc gia giải thích đều tại liên tiếp sợ hãi thán phục. Mà cuối cùng, đương xác, lấy 3-1 thành tích cầm xuống MSI thế giới tổng quyết tái quán quân lúc. Liền ngay cả nắm đấm chính thức đều đặc biệt vì xác cái này nhánh chiến đội phát biểu một thiên văn. Chương, văn chương chủ quan cho đến xác phi thường cao đánh giá. Trong đó kỹ càng chỉ ra xác trước mắt có chỗ có thành viên. Đồng thời giải thích một phen mỗi một cái thành viên tự thân chỗ có được đặc sắc. Tại nắm đấm xem ra, xác hiện tại thật như là giống như tường đồng vách sắt. Bất kỳ cái gì vị trí đều không có dù là một chút xíu nhược điểm. Dạng này một chi đội ngũ là vô địch, lần trước đạt được bọn hắn đánh giá như thế. Còn là năm đó SKT, chỉ tiếc anh hùng sẽ tuổi xế chiều. Cũng sẽ rút lui, không thể nghi ngờ, tại MSI thế giới tổng quyết tái về sau, xác nhảy lên trở thành trong nước thứ nhất điện cạnh trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đếm không hết nhà tài trợ như là bông tuyết giáng lâm. Câu lạc bộ danh vọng cũng là trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Những này, cùng xác các đội viên quan hệ cũng không tính quá lớn. Chính xác tới nói, những đội viên này không quá muốn đem thời gian lãng phí ở loại sự tình này trên thân. Vô số cái giáo huấn nói cho bọn hắn, mặc kệ là một cái thế lực, một công ty, hay là một cái chiến đội, khi bọn hắn chân chính đạt tới đỉnh phong thời điểm, trước mặt bọn hắn thật không có đối thủ thời điểm. Đây cũng là không đường có thể đi, chờ đợi bọn hắn chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là chính là tại đỉnh phong trong ngượng ngùng tìm kiếm đột phá. Hoặc là, chính là bắt đầu trạng thái dưới trượt, rơi vào thung lũng, xác đội huấn chương một đầu chính là không thể bành trướng. Cho dù là phát biểu bành trướng ngôn luận, đều muốn ngoan ngoãn đi huấn luyện lúc mình thêm huấn. Đây là xác từ xây đội đến nay một mực tiếp tục kéo dài truyền thống. Hưu thi đấu kỳ thời gian không dài. Đối với xác chiến đội tới nói, dù sao WCG cùng MSI chiếm cứ hưu thi đấu kỳ tương đối dài một bộ phút thời gian. Đương ở xa Brazil các đội viên về nước, khoảng cách LPL mùa hạ thi đấu bắt đầu thi đấu cũng vẻn vẹn chỉ còn lại mười mấy ngày mà thôi. Tại mười mấy ngày nay bên trong, câu lạc bộ cho đám tuyển thủ thả già, Lý Mục đi tới trường học nhìn một chút muội muội. Bồi muội muội đi dạo hai ngày đường phố, sau đó lại bồi trọng tài tiểu tỷ tỷ lãnh hội một chút toàn bộ Thượng Hải phong quang. Cuối cùng trở về lội nhà, nhìn một chút mình lão mụ, muội muội Lý Hân bởi vì còn không có ngày nghỉ duyên cớ. Liền không có cách nào về nhà, như vậy an nhàn và bình tĩnh cũng không có duy trì quá dài thời gian. Mùa hạ thi đấu chuyển nhượng, rất nhanh lại bắt đầu. ANG trong câu lạc bộ đang tiến hành đơn giản huấn luyện, Uzi bị quản lý gọi vào văn phòng.